Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, chiến Shigekuni. Cùng kiếm sĩ khác nhau, thương pháo thủ lực công kích ở một mức độ rất lớn bị vũ khí hạn chế. Kiếm sĩ nói, coi như kiếm chiêu gì cũng chưa từng học qua, dùng hết toàn thân mình lực lượng chém ra một đao, cũng có thể coi như là hắn sát chiêu. Nhưng là thương pháo thủ khác nhau. Bọn họ lực công kích cùng các loại vũ khí cấp là nối kết. Dùng hết chính mình tất cả lực lượng đánh ra uy lực mạnh nhất một phát súng. Cái này loại sự tình hình như không quá có thể. Kalansi trả lời tính dễ nổ sát chiêu. Đối với chúng ta mà nói, cho đạn bao trùm Haki vũ trang chính là chúng ta sát chiêu. Doflamingo nói, các ngươi có ích tận toàn thân mình khí lực phát ra chiêu thức sao? Kalansi nói, nếu như đem sở hữu Haki vũ trang đều bao trùm tại đạn trên. Dùng xong sau đó liền sẽ kiệt sức. Doflamingo ánh mắt sáng lên, các ngươi còn có như vậy chiêu? Thức, Kalansi lắc đầu nói, có lẽ vậy. Trừ phi mình Haki vũ trang thật là ít ỏi. Bằng không cái này loại sự tình rất khó làm được. Doflamingo trợn mắt một cái. Cái này còn cần ngươi nói. Nếu như có đem toàn thân mình Haki vũ trang tập trung vào một chút chiêu thức. Như vậy thì không có gì phòng ngự là một phát đạn đánh không vỡ. Kalansi nói tiếp, ta nghe nói theo Haki vũ trang tăng cường, bọn họ phẩm chất cũng càng ngày sẽ càng cường. Mà còn nếu là đối với chính mình Haki vũ trang nắm giữ đủ thuần thục, cũng là có thể đối với bọn họ tiến hành áp xúc. Doflamingo không có lại đánh giá, hướng bên kia nhiên thiêu chi kiếm Shigekuni đi tới, thả ra một cái đại chiêu sau đó. Lúc này Shigekuni đang đứng ở một loại trạng thái suy yếu. Thấy Doflamingo tới, hắn chỉ có thể miễn cưỡng đứng lên. Người nói chuyện không tính toán gì hết. Shigekuni nhìn chằm chằm Doflamingo nói, sau đó đột nhiên cười lạnh, ngươi sẽ không nói cho ta. Ngươi là hải tặc cho nên có thể không giữ chữ tín chứ? Doflamingo lắc đầu nói, không. Mới vừa rồi chiến đấu, là ngươi thắng. Ngươi bây giờ trạng thái, bao lâu có thể khôi phục thời kỳ toàn thịnh? Shigekuni thần sắc trở nên có chút phức tạp. Tựa hồ là không nghĩ tới Doflamingo sẽ nói như vậy. Một ngày liền có thể. Được, ta cho ngươi 3 ngày. 3 ngày sau, chúng ta nơi này gặp lại. Doflamingo lược câu nói tiếp theo. Xoay người hướng Kalansi bọn họ ngoác ngoác tay. Mang theo bọn họ rời đi. 3 ngày sau, vẫn là nơi này. Shigekuni đúng hẹn tới. Doflamingo nhất phương cũng chỉ có một mình hắn đến. Đánh cuộc như thế nào? Doflamingo nhìn Shigekuni nói. Shigekuni nói, cái gì đánh cược? Doflamingo nói, nếu như ngươi thua, liền làm ta thuộc hạ. Shigekuni cười lạnh một tiếng, sượt một tiếng rút ra chính mình trường đao. Không có ý tứ, ta đây cả đời, không sẽ đối với bất cứ người nào cúi đầu. Mà còn ta muốn cùng ngươi giao thủ. Đây là cuộc chiến sinh tử. Ngươi tốt nhất thu hồi những thứ này tâm tư, bằng không ngươi sẽ mất mạng. Doflamingo lắc đầu than nhẹ, thật tiếc nuối. Ta trong đội ngũ, hiện tại liền một cái thuần túy kiếm sĩ cũng không có. Vốn là muốn cho ngươi bổ sung cái này trống chỗ. Ai nghĩ được, chấm ngoặc kép, Shigekuni lông mày nhướn lên. Hừ nói, lấy thực lực ngươi. Thế nào ngay cả cái kiếm sĩ đều mời chào không tới. Doflamingo nói, ta nói đội ngũ là cán bộ, có thể bị ta nhìn chúng hơn nữa lên tiếng lôi kéo kiếm sĩ. Ngươi là cái thứ hai. Shigekuni nói, thứ nhất đây. Doflamingo khẽ mỉm cười, chết. Bởi vì cự tuyệt ta mời chào. Bị ta xong rồi đi. Hắn và ngươi ngược lại là một hàn băng lưu kiếm sĩ. Shigekuni thở dài nói, hắn là chết trận sao? Đây cũng là một không tệ nơi quy tụ a. Doflamingo cúi đầu không nói. Xem ra không có nói tiếp cần phải. Động thủ đi. Doflamingo xẻ bàn tay ra. Vô số bạch tuyến hội tụ thành một cái trường kiếm màu trắng. Bện tuyến kiếm. Doflamingo vung trường kiếm trong tay. Một kiếm bổ về phía Shigekuni. Shigekuni rút ra danh đao hoàng diễm ngăn trở Doflamingo chém. Trong miệng kinh ngạc nói, ngươi cũng là một kiếm sĩ. Doflamingo cười lạnh một tiếng, coi là vậy đi. Ta là, cũng không thuần túy kiếm sĩ. Vừa dứt lời, Doflamingo tay trung tuyến kiếm giống như là công việc một dạng. Mũi kiếm xoay một cái không tưởng tượng nổi cô độc. Hướng Shigekuni cổ bôi đi qua. Trong gang tấc, Shigekuni phản ứng không kịp nữa quá nhiều. Cho nên mặc dù hắn thoát được chỗ yếu, trên mặt trên cổ vẫn bị rạch ra vết thương. Đỏ thẫm huyết dịch chảy xuôi. Shigekuni sắc mặt trở nên rất khó coi. Hợp với cái kia máu me đầy mặt tích có vẻ hơi dữ tợn. Hắn từ trên người móc ra một cái thuốc bột. Đi vết thương mình trên một vòng. Đem những vết thương kia đắp lên. Doflamingo cũng không có thừa thắng xông lên. Hắn còn muốn dùng cái này nhiên thiêu chi kiếm tới kiểm tra một chút chính mình thành quả tu luyện. Hôm qua thiên thời sau khi Shigekuni thả ra đại chiêu, Doflamingo không có ngăn cản đem mình khí lực tiêu hao một cái thất thất bát bát. Nhìn qua, hai người hình như là tám lạng nửa cân. Nhưng là thực tế nếu không, bởi vì kia loại giao phong là thuần túy nội tình đụng nhau. Thật sự chiến đấu, thủ đoạn cùng kỹ xảo cũng là trọng yếu kết cấu bộ phận. Liền có thể giống huyền huyễn tiểu thuyết Trung Việt cấp chiến đấu. Liều mạng đẳng cấp không đụng nổi không có nghĩa là đánh đánh không thắng. Đây chính là chiến đấu kỹ xảo cùng thủ đoạn tác dụng. Shigekuni đơn giản xử lý một chút vết thương. Dù sao cũng là cổ vị trí. Có chút quan trọng hơn. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm Dofla lãng trong tay mang huyết tuyến kiếm. Hỏi, xảy ra chuyện gì? Doflamingo tùy ý quơ múa hai cái tuyến kiếm. Khẽ cười nói, thanh kiếm này là ta dùng chính mình ác ma quả thực năng lực chế tạo ra được. Ta có thể khống chế nó. Shigekuni cười lạnh nói, ngươi là hệ Paramecer ác ma quả thực năng lực giả. Chứ, có thể bằng công chế tạo vật phẩm. Với ngươi tương tự ác ma quả thực năng lực giả, ta ngược lại thật ra gặp qua không ít. Bất quá, đem mình chế tạo ra đồ vật tố hình sau đó, còn có thể linh hoạt như thế khống chế. Ta ngược lại thật ra thứ một lần thấy. Doflamingo mỉm cười, vậy, nhất định là ngươi hiếm thấy trách lầm. Mặc dù không biết cái này có phải hay không bí mật, nhưng là Doflamingo cũng không tính với Shigekuni giải thích họ trong nguyên nhân. Doflamingo có thể linh hoạt như thế khống chế tuyến kiếm, dựa vào nhưng thật ra là hải quân sinh mạng trả lại. Ác ma quả thực năng lực chế tạo tuyến. Đối với, đúng, Doflamingo mà nói là thân thể kéo dài. Hắn có thể đem chính mình ý thức chú ý đi vào. Từ đó linh hoạt khống chế bọn họ. Vốn là, cái này loại tự do khống chế tuyến năng lực. Ít nhất muốn chờ hắn đem chính mình ác ma quả thực khai phá đến giác tỉnh trình độ mới có thể làm được, nhưng là sinh mạng trả lại luyện thành. Để cho hắn trước thời hạn làm được một điểm này. Loại cảm giác này, hoàn toàn khống chế chính mình chế tạo ra tuyến. Tùy tâm sở dục khống chế bọn họ. Doflamingo khẽ mỉm cười, hướng về phía Shigekuni phát động công kích. Lại là một kiếm chém tới. Để cho cái này đến từ tân thế giới kiếm sĩ kiểm tra thoáng cái. Luyện thành sinh mạng trả lại sau chính mình mạnh như thế nào đi. Doflamingo chiến ý dâng trào. Ý chí chiến đấu sục sôi. Shigekuni chính là sắc mặt nghiêm túc. Thần sắc khẩn trương. Bất quá, hắn cũng không có lùi bước ý nghĩ. Dù sao cũng là hắn chủ động khiêu khích. Là hắn muốn khiêu chiến Doflamingo. Chính mình ước giá. Ngậm nước mắt cũng phải đánh xong. Dù là nó đại giới. Là mình chết trận xa trường. 791-41-1610-6023 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.